Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, cùng đồ dao găm thấy. Ngươi là đang gây hấn ta? Đối mặt Ngạc Tổ cái kia lạnh lùng chất vấn, Đường Huyền Minh ngược lại lấy càng cường thế lời nói đáp lại. Vương Tử Văn mấy người cảm thấy choáng váng. Nếu không phải bị áp trên mặt đất, không thể động đậy, lúc này thân thể đều muốn phát run, rõ ràng đã bị nhìn ra sơ hở, lại y nguyên hung hăng như vậy đối kháng. Bọn hắn sợ tiếp xuống chính là đồ sát, nhưng ngoài ý liệu, Ngạc Tổ cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đường Huyền Minh tại Diệp Phàm mấy người trong mắt không có chút nào dị dạng. Nhưng theo Ngạc Tổ lại hết sức đặc thù, hắn vừa mới trong lòng sinh ra sát niệm, nghĩ muốn mạnh mẽ công kích, thăm dò một cái Đường Huyền Minh. Hắn đại thánh cấp bậc tu vi cũng không phải bỗng dưng chiếm được, mà là từ cái hình thế giết chóc bên trong tranh thủ mà đến. Có thể sẽ không dễ dàng liền bị người hù dọa, nhưng ngay tại hắn động sát niệm, muốn công kích thời điểm, lại phát hiện hắn vô luận như thế nào cũng khóa chặt không được Đường Huyền Minh khí tức. Đường Huyền Minh rõ ràng liền đứng trước mặt của hắn cùng hắn rằng co. Nhưng là khi hắn muốn công kích thời điểm, lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào phát hiện người trước mặt. Nơi đó rỗng tuếch, hết thảy đều không tồn tại. Nguyên bản trong lòng của hắn cái kia kiên định suy đoán lập tức liền lộ vẻ do dự. Hắn thật là một vị thần bí khó lường đại lão. Mặc cùng đám côn trùng này giống nhau phục sức chỉ cá nhân hắn yêu thích. Ta bị phong ấn cái này mấy ngàn năm. Giữa thiên địa lại xuất hiện biến cố gì? Thiên địa tinh khí không phải càng ngày càng mỏng manh sao? Thế mà có đáng sợ như vậy nhân vật xuất hiện. Ngạc Tổ càng phát do dự. Tràng diện trầm mặc không tưởng nổi. Thích Ca Mâu Ni có thể tại thời gian ngắn ngủi từ địa cầu tu hành đến một vị chuẩn đế cùng là đề. Người không thể tưởng tượng nổi. Ở đây thời đại hậu hoang cổ, giữa thiên địa tinh khí mỏng manh tới cực điểm, muốn trở thành Trảm Đạo Vương người đều khó khăn đến khó có thể tưởng tượng. Làm sao sẽ xuất hiện một vị đại thánh, thậm chí so đại thánh cấp bậc còn kinh khủng hơn tồn tại. Bầu không khí lãnh khốc giống như muốn kết băng. Đường Huyền Minh lại đánh vỡ loại trầm mặc này, rời bước hướng về phía trước, tới gần cái kia đáng sợ yêu ma, cười lạnh nói, xem ra là thủ đoạn của ta quá ôn hòa, để ngươi sinh ra ta rất dễ nói chuyện ảo giác. Đối mặt từng bước rút lui, có vẻ hơi do dự Ngạc Tổ, Đường Huyền Minh ngược lại từng bước một hướng về phía trước. Một bước kia lại một bước giống như đạp trong lòng mọi người. Hắn điên rồi sao? Không thành kế hát một chút thì cũng thôi đi. Vẫn thật sự cùng lão quái này vật đối chọi gay gắt. Một đám người vì đó ngạc nhiên. Nhưng cái kia loại sở trường đàm phán nhân vật cũng có thể lý giải. Đây là đàm phán bên trong kỹ xảo. Song phương rằng co một khi một phương lộ ra yếu ớt một mặt. Liền muốn từng bước tới gần, không thể có chút rút lui, bản thân liền là tại rằng co, chỉ có hai kết quả, hoặc là thành công đem hắn dọa lùi, hoặc là ngay ở chỗ này chết đi, có chút thư giãn, chúng ta liền muốn toàn bộ tử vong, hắn quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm phú hào, hoàn toàn chính là người bình thường, y nguyên dám như thế rằng co, nếu không phải biết chân tướng. Ta đều cho rằng hắn là đỉnh nhọn đại nhân vật. Một đám người ý niệm chuyển động, nhìn xem Ngạc Tổ từng bước một rút lui. Tựa hồ thật muốn bị Đường Huyền Minh dọa ra ngoài. Không thành kế thành công. Một đám người trong lòng sinh ra vui sướng. Lại phát hiện tại đi đến quan tài lớn bằng đồng thau biên giới thời điểm. Cái này đáng sợ quái vật đột nhiên dừng bước. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Dùng băng lãnh mà máu tanh ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Nói, ta thừa nhận ngươi biểu diễn rất tốt. Cơ hồ đem ta đều giấu giếm được đi. tâm linh của ngươi không có chút nào sơ hở. Quả thực là trời sinh thần thánh. Lộp bộp, ở đây một đám người tâm tất cả đều co quắp một cái. Lông tóc dựng đứng, Ngạc Tổ tựa hồ dự liệu được loại tình huống. Trước đó bị Đường Huyền Minh lường gạt, tựa hồ để hắn cảm thấy khuất nhục. Vì vậy hiện tại, hắn thong thả đem một đám người chém tận giết tuyệt, ngược lại một chút xíu tới gần, để sát khí của hắn một chút xíu nở rộ, cho tâm linh của người ta phương diện mang đến đáng sợ xung kích. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi tử vong. Một đám người đều tại run rẩy, lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cảnh giới cấp độ quá cao, bọn hắn thậm chí liên phá phun phát sinh ở chỗ nào cũng không biết. Ngạc Tổ tựa hồ nhìn ra một đám người nghi ngờ trên mặt, thong thả đem nhân vật ở chỗ này giết sạch, ngược lại dùng cái kia lạnh như băng ngữ khí giải thích nói: "Ngươi biểu diễn không có chút nào sơ hở, ta thậm chí không có cách nào cảm giác được tâm linh của ngươi." Nhưng bọn hắn cũng không đồng dạng, phàm nhân cùng thần thánh nhân vật ở giữa cách nhau một trời một vực. Bọn hắn sở hữu tâm tư đều ở trong lòng ta, không hề có chút che giấu nào. Ngươi, đến từ địa cầu, cho dù nằm trên mặt đất, không có cách nào động đậy, sở hữu đồng học đều bản năng khẽ run rẩy, bởi vì những lời này là dùng tiếng Trung nói, mặc dù còn có chút lạnh nhạt cùng không thuần thục, nhưng đích đích xác xác là tiếng Trung. Ở đây thời gian cực ngắn bên trong, đầu này nguyên bản nói cổ xưa lời nói đáng sợ yêu ma đã học xong địa cầu bên trên phức tạp nhất ngôn ngữ một trong tiếng Trung. Ta thao, bàng bác nhịn không được mắng một câu, nhưng lại căn bản hấp dẫn không được cái kia quái vật đáng sợ lực chú ý. Ngạc Tổ từng bước một tới gần, mang cho tất cả mọi người tử vong áp bách, đồng thời còn dùng cái kia băng lãnh ngữ điệu tiếp tục kể ra: "Các ngươi là đồng học, ngươi là đông đảo trong đám bạn học một cái, trước đó hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua tu hành. A, nguyên lai ngươi trên địa cầu vẫn là một cái không tầm thường đại nhân vật. Trách không được có khí chất như vậy, đợi lát nữa bắt đầu ăn chắc hẳn hương vị cũng sẽ càng thêm ngon. Ta quyết định đưa ngươi đặt ở cái cuối cùng, cái kia thân cao hơn một trượng quái vật đáng sợ. Toàn bộ thân thể đều bao phủ tại quang hoàn bên trong, như là một tôn hàng thế thần minh, căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng hắn dung nhan. Nhưng lời nói ra lại cực độ tàn nhẫn cùng máu tanh." Ta làm, Diệp Phàm cùng bàng bác cực lực giãy giụa lấy muốn đứng lên, để Ngạc Tổ đều phủi bọn hắn liếc mắt. Đại thánh cấp bậc uy áp mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng cũng không phải là không có tu hành qua nhân vật có thể thừa nhận được. Hai người bọn họ thể chất đặc thù, khí huyết phức tạp, đưa tới hắn một chút xíu hứng thú. Đã các ngươi chủ động nhảy qua đến, vậy liền trước nếm thử các ngươi hương vị. Răng rắc, bị phong ấn lấy thái cực bát quái đồ không ngừng chuyển động. Phong ấn phía trên đã tiếp cận vỡ vụn, tất cả đều là vết rách, phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều là tuyệt vọng. Bàn tay lớn kia chụp vào Diệp Phàm cùng bàng bác, hắc ám bóng tối đã đem bọn hắn triệt để bao phủ. Diệp Phàm trong tay thanh đồng cổ đăng, một chút ánh đèn như đậu, dao động lấy điểm điểm quang mang. Bàng bác kim cương sử phun ra kim sắc thần quang, để hắn như là một tôn trợn mắt Phật Đà. Điều này có thể ngăn cản thần ngạc, thậm chí tùy tiện đồ sát cái kia loại quỷ dị khó lường sinh vật Phật khí. Đối mặt Ngạc Tổ thời lại có vẻ yếu ớt, ánh sáng màu vàng óng không ngừng chấn động, cái kia một chút như đậu giống nhau đèn đuốc điên cuồng lay động, phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngạc Tổ lạnh lùng nói ra để sở hữu trong lòng phát rét: "Năm đó Thích Ca Mâu Ni bên người Bồ Tát Phật Đà nhìn thấy ta đều muốn run lên, quỳ rạp xuống đất,